Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, Linh Tảm tới. Đối nhiếp nhân cuồng tới nói. Cái này phân thần chi pháp cặn bã chỗ. Khẳng định là cái kia luôn từ tâm tiểu nhân, trốn. Nhiều lần đả kích hắn đấu trí. Để hắn không thể tận hứng phát huy. Nhưng đối phương ninh tới nói. Cái này kỳ thật mới là bộ này. Phân thần chi pháp, chỗ tinh hoa, đây cũng là hắn coi trọng bộ công pháp kia nguyên nhân thực sự. Bất luận cái gì dưới cục diện đều muốn tìm được trước một đầu đáng tin trốn con đường sống. Mới có thể lại đi làm cái khác dự định. Cái này kêu là đứng ở bất bại nơi. Thần mã, tìm đường sống trong chỗ chết. Thần mã, tử chiến đến cùng. Thật có lỗi. Ngươi vừa nhà thái gia cùng cái này chút hoàn toàn cách biệt. Phương Ninh 10 điểm vững tin, chỉ cần mình cũng có thể đem cái này tiểu nhân, trốn, cho tu luyện được. Hắn mộng tu chi pháp, nhất định có thể nước chảy thành sông, bởi vì hắn có là biện pháp, lắc lư cái này tiểu nhân tại mình lúc ngủ đợi, giúp mình tu luyện, không phải hắn vậy sẽ không lựa chọn khốc đánh chết tăng ca. Hệ thống đại gia cái gọi là bức bách, hắn kỳ thật có là lý do thoái thác, nhưng hắn bây giờ muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ cần tu luyện, mộng tu chi pháp, thành công, hắn liền có thể quang minh chính đại địa ban ngày ngủ ngon. Ban đêm cuồng chơi suốt đêm, dạng này nhân sinh liền hoàn mỹ. Phương Ninh tăng thêm 2 giờ ban về sau, liền đứng dậy. Bốn phía loạn đi dạo, đi lang thang, liền đi dạo tiến long thần bí cảnh bên trong, cùng bên ngoài đen kịt đêm khuya khác biệt. Long thần bí cảnh bên trong, bởi vì tương quan trận pháp tồn tại, vĩnh viễn đều là sáng trưng, đang bề bộn tại trắng đêm bắt trộm hệ thống đại gia. Thấy thế kinh ngạc nói, nguyên lai nhân loại các ngươi tăng ca, còn có thể tùy tiện loạn đi dạo mà. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta hiện tại là đang làm phát minh sáng tạo, không phải tăng ca đuổi dấu hiệu làm nhu cầu, ta đây là đang tìm kiếm linh cảm, ngươi phải biết, ép buộc tính tăng ca chỉ hội sinh ra một đống ứng phó nhu cầu rác rưởi chương trình, lại không hội sinh ra giàu có sức sáng tạo cùng tính nghệ thuật dấu hiệu. Hệ thống, ta không muốn biết, ta đã cảm thấy ngươi lại đang lười biếng. Phương Ninh im lặng, ngươi loại giọng nói này thái độ, cùng ta cái kia chút trước lão bản như đúc như thế. Bọn hắn đều như vậy nghĩ, kết quả tổng cũng tìm được một đống rác rưởi chương trình. Ngươi tổng không muốn cũng nhận được một cái rác rưởi công pháp à. Hệ thống không khẳng định nói, à, dạng này à, vậy ngươi nhanh lên tìm linh cảm. Phương Ninh thế là lẽ thẳng khí hùng địa. Tiếp tục bốn phía du đãng, hồi lâu không có tới, long thần bí cảnh tầng thứ 3, đã trở thành một mảnh dược liệu chưa bào chế cùng tươi mới hải dương. Mùi thuốc xông vào mũi, màu sắc chói lọi, thỉnh thoảng còn có thật nhiều bươm bướm vừa đi vừa về bay múa. Nhìn thấy đám kia bươm bướm, Phương Ninh nghĩ đến một ý kiến, dứt khoát đem trùng linh tộc một nhóm kia ra hỏa vậy mời tiến đến. Vì chính mình làm công như thế nào? Dù sao bọn chúng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Qua đến giúp đỡ thụ phấn, nhất định có thể đề cao rất nhiều dược liệu sản lượng. Dù sao không ít dược liệu đều là nở hoa kết xuất thuốc tử làm thuốc. Sau đó hắn lại thói quen điệu quyết định. Cái này ý kiến hay trước thả một chút. Có công phu lại nói, lúc này thuốc cùng hoa trong hải dương. Đang có một đám pixel người đang bận rộn lấy. Bọn hắn chính là Bạch Thạch Nhân. Phương Ninh đến đây, không có người nào đi lên chào hỏi, ngược lại đều tại cúi đầu làm lấy trong tay làm việc. Có người thanh lý dược viên cỏ dại, có người chỉnh lý mương nước, có người tại chăm sóc từng cây dược thảo mầm non. Đừng nhìn cái này chút Bạch Thạch Nhân dáng dấp phương, nhưng tâm rất tinh tế. Trên tay sống vậy phi thường lưu loát, từng cái đều là nhiều năm lão nông, bọn hắn nhưng đều là trường sinh loại, đoán chừng từng cái đều trồng qua mấy trăm năm địa. Với lại hắn từ Anderson báo cáo bên trong biết, tại thượng giới, đối bạch thạch nhân cái này chút chủng tộc tới nói, loại địa kỳ thật liền là loại nguyên khí dược liệu, bởi vì thức ăn bình thường bọn hắn ăn hay chưa dùng. Bọn họ đều là siêu phàm chủng tộc, không phải phổ thông sinh vật. Bạch thạch nhân liền là thượng giới tốt nhất dược nông một trong. Phần công tác này kinh nghiệm, trên địa cầu không người có thể so sánh cùng nhau. Cũng sẽ không cần kỳ quái có rất nhiều lão bản đều đối với hắn nhóm chạy theo như vịt. Trừ bỏ nhìn chúng hắn nhóm trung thực chủng tộc thiên phú bên ngoài. Đoán chừng rất nhiều người cân nhắc đến điểm này. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là bọn hắn quả nhiên quá thành thật. Lão bản tới đều không chủ động chào hỏi. Điểm này cùng Anderson đơn giản không có cách nào so sánh. Phương Ninh Tịnh không để ý, ngược lại gật gật đầu. Tại đám này thạch đầu nhân trên thân, hắn lại thấy được mình năm đó bộ dáng. Lão bản đến thị sát lúc, luôn luôn cúi đầu làm việc. Hy vọng lão bản đi nhanh một chút người, hoàn toàn không giống một chút đầu não linh hoạt người như thế. Hội chủ động vây đến lão bản bên người, tranh nhau chen lấn giới thiệu bọn hắn làm việc. Bắt đầu từ lúc đó, Phương Ninh liền minh bạch một cái đạo lý, biết nói chuyện, đầu óc sống, tại cái này thương nghiệp trong xã hội, đồng dạng dưới thực lực, thực sự cực kỳ chiếm ưu thế. Nhưng hắn cũng không có đổi tính tử, cũng lười đổi, dù sao hắn chỉ là lẻ loi một mình không lo lắng. Tùy theo tính tình sinh hoạt liền tốt, người thành thật liền nhất định phải ăn thiệt thòi a. Phương Ninh biểu thị, chí ít tại hắn nơi này là không hội, hắn liền ưa thích người thành thật, tựa như hắn đều khiến đần thực chó đen tử, gánh chịu nhất nhiệm vụ trọng yếu như thế. Thần Long bài triệu hoán trong điện thoại di động, ẩn chứa hắn đối chó đen tử tràn đầy tín nhiệm, cùng thâm trầm nhất yêu mến. Dù sao đây chính là đại biểu cho hắn cùng hệ thống đại gia cuối cùng sinh lộ. Anderson hôm nay không có chào đón, không phải hắn gần son thì đỏ, vậy trở nên thành thật, mà là hắn đang tại suất đội tham gia thần niệm người máy thi đấu tranh tài. Bây giờ không có biện pháp bước ra tới thúc ngựa. Phương Ninh liếc nhìn một bản. Tất cả dược liệu đều sinh cơ bừng bừng. Liều mạng sinh trưởng, không có một gốc xuất hiện xu hướng suy tàn. Đủ để thấy bạch thạch nhân không chỉ có am hiểu loại địa. Với lại phi thường dụng tâm. Tại bọn hắn tỉ mỉ chăm sóc đông đảo sinh trong dược. Dáng dấp nhất hăng say. Liền là cây kia hệ thống đại gia thuận đến lão nhân sâm. Nó mới di rời đến Long Thần bí cảnh không phải quá lâu. Nhưng Phương Ninh rõ ràng nhìn ra, nó đã so lúc ấy gặp đến lúc đó, phải lớn ra dòng giã số một. Cành lá rậm rạp, xanh biêng biếc, mấy căn dâu sâm ngẫu nhiên lộ ra mặt đất, như là cầu long bình thường khỏe mạnh, lộ ra một cỗ tràn đầy sinh cơ. Tại đông đảo dược liệu chưa bào chế phụ trợ phía dưới, nó hạc giữa bầy gà, không giống bình thường, để cho người ta nhìn lên một cái, liền có thể nhớ kỹ nó tồn tại. Con này lão nhân sâm độc hưởng một cái đại dược viên. Chung quanh trong vòng trăm thước, đều không nhìn thấy cái khác dược liệu chưa bào chế tung tích. Thậm chí một cây cỏ dại đều không có. Ẩn ẩn còn có một cỗ vương bá chi khí phát ra. Không hổ là dược vương tồn tại. Phổ thông nhân sâm đối thổ chất yêu cầu liền rất cao. Đối độ phì hấp thu rất lợi hại. Trồng qua một gốc già, cái này một khối đất, hồi lâu liền không thể lại loại người tham gia. Cần nhiều năm mới có thể khôi phục. Mà loại này nguyên khí tham gia liền càng thêm lợi hại. Phương Ninh nhìn qua Anderson báo cáo, hệ thống đại gia vườn thuốc công trình chi tiêu bên trong. Chỉ là dùng tại con này lão nhân sâm bên trên liền số lượng không ít. Đại bộ phận điểm đều dùng tại mua sắm các loại phân bón. Nuôi nấng tại nó, nếu không chỉ dựa vào cái này một mảnh đất đai độ phì. còn có chung quanh nguyên khí, căn bản vốn không đủ nó trưởng thành hấp thu. Nếu không hệ thống đại gia làm sao đem Phương Ninh tiểu kim khố thấy chặt như vậy? Thật sự là đi vào nhiều, trở ra càng nhiều, còn mỗi một cái đều là không đáy. Đại gia một lần có thể đi vào chướng mấy trăm triệu. Nhìn như rất nhiều, nhưng chi tiêu lại là 24 giờ không ngừng. Nước chảy bình thường, núi vàng núi bạc đều đỡ không nổi. Có thể nghĩ, hệ thống đại gia từ chân tướng tổ chức truyền thừa nơi bên trong thuận đi nó lúc. Khẳng định rất nhiều người đều ở trong lòng đổ máu. Dù sao chân tướng tổ chức trước sau thế nhưng là bảo dưỡng 10 năm. Đầu nhập chỉ hội càng lớn. Lúc này chính đang chiếu cố con này dược vương tham gia. Là hai cái bạch thạch nhân. Còn có cái kia chân tướng tổ chức trước dược nông đội viên Triệu Hinh. Triệu Hinh đang cúi đầu dò xét mỗi một phiến lá cây. Mỗi một căn trạc cây. Chỉ e xuất hiện một ít côn trùng. Phải biết nó cũng là thuốc đại gây trùng. Loại này dược lực người cường hãn tham gia. Tự nhiên là các loại côn trùng yêu nhất. Nếu là có côn trùng có thể gặm phải mấy ngụm. Sinh ra mấy con bản địa bản, đại thanh trùng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Mà một cái bạch thạch nhân. Toàn thân quanh quẩn lấy thổ hoàng quang. Tựa hồ là đang thi triển mỗi loại thổ hệ pháp thuật. Hẳn là tại cảm giác nhân sâm dưới mặt đất bộ rễ sinh trưởng tình huống. Một cái khác bạch thạch nhân. Thì là đem một thanh thanh khác biệt phân bón, kiên nhẫn địa chôn ở nhân sâm chung quanh các nơi thổ dưới mặt đất. Phương Ninh không có lên tiếng, không để cho bọn hắn dừng lại, cho mình giới thiệu một chút người này tham gia sinh trưởng tình huống. Lúc nào có thể lớn thành, hắn chỉ là đi qua, lẳng lặng xem lấy cái kia lão nhân sâm. Ít khi, cái kia lão nhân sâm đột nhiên có động tác. Hướng Phương Ninh chỗ phương hướng, vừa đi vừa về ấp lư, lại là gật đầu, lại là cúi người, nhánh lá loạn vũ, mỗi phiến lá cây bên trong, đều lộ ra một cỗ nịnh nọt sức mạnh. Phương Ninh hết sức kinh ngạc, chiếu cố nó ba cái người thành thật, cũng không biết cùng chính mình cái này lão bản chủ động chào hỏi. Con này lão nhân sâm, thế mà đều hội lấy tốt chính mình. Triệu Hinh. Còn có hai vị bận rộn bên trong bạch thạch nhân. Thấy thế nhất thời ngừng dưới làm việc. Đồng dạng hết sức kinh ngạc. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới phát hiện Phương Ninh đến như thế. Cùng một chỗ mở miệng hô câu, chào ông chủ. Sau đó liền gỗ ở nơi đó. Phương Ninh khoát khoát tay. Ra hiệu bọn hắn không cần câu thúc. Tiếp tục làm việc mình. Thế là hai cái bạch thạch nhân như được đại xá bình thường. Lập tức cúi đầu tiếp tục làm việc lên trước đó làm việc. Triệu Hinh còn tốt chút, dù sao cũng là trước chân tướng tổ chức thành viên, từng có hệ thống huấn luyện, nàng qua để giải thích nói, lão bản, con này lão nhân sâm linh tính rất cao, chẳng mấy chốc sẽ khai linh trí, ta nhớ nó hiện tại bộ này khoa tay múa chân bộ dáng. Hẳn là nó cảm ứng được lão bản trên thân có đồ vật gì hấp dẫn nó. Đối với nó trưởng thành có lợi thật lớn. Phương Ninh như có điều suy nghĩ. Sau đó móc ra mấy khỏa long tộc chất mật đan dược đến. Quả nhiên, cái kia lão nhân sâm toàn thân nhánh lá loạn tung bay. Thậm chí thỉnh thoảng gật đầu. Một bộ, ta muốn ăn, bộ dáng. Gia hỏa này là thật muốn thành tinh. Phương Ninh cảm thán, sau đó đem một viên thuốc phóng tới lão nhân sâm dưới chân. Ít khi, hắn đã nhìn thấy hai đầu tráng kiện dâu sâm, từ thổ nhưỡng bên trong lặng lẽ chui ra ngoài, đem viên kia tuyết trắng đan dược kéo vào trong đất, một hồi liền biến mất không thấy gì nữa. Về sau cái kia lão nhân sâm mới an tĩnh lại, nhánh lá co lên đến, không còn lắc lư. Tựa hồ đang tiêu hóa dược lực, lúc này cái nào đó lão đại gia đột nhiên ngắt lời khoe khoang nói. Đại phú hào, ngươi nhìn ta nuôi con này lão nhân sâm nghiêu bức không? Phương Ninh lắc lắc đầu nói. Không nhìn, hệ thống, ngoặc kép chấm chấm, nghe không hiểu, Phương Ninh sau đó không biết nói gì, chỉ bằng nó hiện tại cỗ này cơ linh sức mạnh, xác thực nghiêu bức, nếu là nó lại chính thức khai linh trí, cái kia càng là bất khả hạn lượng, dù sao vẫn là ưa thích cơ linh người lão bản nhiều. Hệ thống đại gia thừa cơ nói, nó tiền đồ như thế vô lượng, nhưng bây giờ tiêu hao rất lớn. Một gốc thuốc liền so ra mà vượt toàn bộ dược viên cái khác dược liệu tất cả chi tiêu. Đại phú hào ngươi lại cho ta mượn ít tiền. Phương Ninh không biết nói gì. Lúc này mới vừa cho ngươi mượn bao lâu. Ngươi lại ghi nhớ. Ta tài khoản bên trong tiền còn nhiều mà. Nhiều hồ quá thay. Không nhiều vậy. Hệ thống. Ngươi bây giờ tài khoản bên trong là không có tiền. Các loại Anderson mang theo Lôi Thiên đánh xong cái này một mùa độ thần niệm người máy thi đấu trận chung kết, tiền thưởng liền hội giống lông ngỗng tuyết lớn bình thường bay tới. Phương Ninh trợn mắt chừng một cái nói, đúng vậy a, giống lông ngỗng tuyết lớn như thế bay tới, lập tức lại biến thành nước, cuối cùng lưu trở lại ngươi nơi đó, đúng không? Hệ thống, ngươi hiểu ta đại phú hào vậy. Phương Ninh đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, thân hình chấn động, nói ra, ta hiện tại có linh cảm, đừng quấy rầy ta, ta muốn trở về tiếp tục tăng ca, lúc này nhất định có thể thành. Hệ thống đại gia hậm hực nói, không muốn cho mượn tiền cứ việc nói thẳng, còn tìm dạng này lấy cớ. Phương Ninh mắt điếc tai ngơ, vội vàng trở về hệ thống quán nét, bắt đầu phi tốc đánh chữ. Một bộ, ta bề bộn nhiều việc, không nên cùng ta nói chuyện, bộ dáng. Hắn cũng không phải đang lừa dối cái này hai bút, mà là thật có linh cảm. Về phần linh cảm làm sao tới, chính là cái kia mặc dù còn không có sinh ra linh trí, vẫn có thể biểu hiện ra một cỗ cơ linh sức mạnh lão nhân Sâm mang cho hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.